quan tiên, chương 264, trở mặt thành thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Trương Hiểu Huyễn không thể chịu đựng được Vương Chí Cường đổ lên đầu của mình. Xúi dục để người khác thấy chết mà không cứu. Mặc dù cái này không tính vào tội danh gì, nhưng vì điều này mà bị xử phạt thì thực sự quá bình thường. Quan trọng nhất là, điều này sẽ để lại dấu ấn không thể phai trong hồ sơ của mình, cái giá phải trả này thật sự là quá lớn, là cái y tuyệt đối không có cách nào chấp nhận. Nhưng, trong lòng Vương Chí Cường cũng uất ức, đừng nói lúc đó người kia chết hẳn, có khả năng cứu sống lại, cho dù kéo anh ta đến bệnh viện cũng không cứu được, đó cũng chỉ là công tác sai lầm, nhiều nhất là phạt tiền thêm vào đó là khai trừ mà thôi. Làm sao giống hiện tại, phải ngồi nhà giam chứ? Nhưng chính là do Trương Hiểu Huyễn anh kéo tôi đi, bây giờ tạo thành tội ngộ sát, cho tôi, anh thì hay, chỉ một khuyết điểm, xử lý không thỏa đáng, hơn nữa còn là vì quan tâm và yêu quý tôi. Hiện tại, trước mắt y lại là người của phòng giám sát. Nói lúc đó người đó đã chết hẳn, trong vài phút người sao có thể chết hoàn toàn, thuốc trợ tim và phương tiện cứu giúp không cứu chữa được. Anh rõ ràng chính là muốn bỏ con xe chạy con tướng. Trên đời này có chuyện thuận tiện như vậy sao? Để tôi nói, nếu không phải là anh kéo tôi đi, người đó nhất định sẽ không thể chết. Đồng đội cùng chiến hào, để giữ lấy sự trong sạch của bản thân, cuối cùng không tránh khỏi trở mặt thành thù. Đương nhiên, chuyện này, theo những góc độ phân tích tình tiết đã chứng thực, Vương Chí Cường rõ ràng ở địa vị bất lợi. Bất luận như thế nào, đó là cú đá của anh ta, hơn nữa người đàn ông không có tay chính là vì cú đá này đã nhận một cú va chạm mạnh còn dẫn tới mất máu nghiêm trọng. Trương Hiểu Huyễn à, thực sự vẫn chỉ là xử lý không thỏa đáng. Bất luận như thế nào, Vương Chí Cường anh lúc này đưa người bị thương tới bệnh viện, phó đồn trưởng Trương khẳng định không có cách nào cho anh một sắc lệnh để ngăn chặn, y chỉ là kiến nghị một chút. Nếu không anh cho rằng anh không nghe lời chỉ bảo của Trương Hiểu Huyễn, anh ta có thể đánh anh bất tỉnh để mang anh ra thoát khỏi hiện trường phải không? Chính mình làm sai, phải dũng cảm nhận trách nhiệm, đừng chỉ nghĩ đồn đẩy cho người khác được không? Như vậy không cứu được anh, lần này, Vương Chí Cường thật sự không có đường rút lui. Buổi tối y đang ở phòng tạm giam của cục thành phố, buồn chán vô vị đếm cừu. Bỗng nhiên, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu y, thiệt tình, anh sao thành thật như thế này chứ? Nếu hiện trường không có nhân chứng, vì sao phải chấp nhận cú đá đó là của chính anh chứ? Rõ ràng cú đá đó là của Trương Hiểu Huyễn mà. Không đúng, ngay sau đó, chính y lắc đầu, phủ nhận điều nực cười, không có nhân chứng. Không có nhân chứng làm sao có thể có bức ảnh này? Hiện trường nhất định vẫn còn có người khác. Cho dù có người chụp ảnh, vậy cũng chỉ là một người qua đường, người đó phân biệt được hai người sao? Không lâu sau, cái ý nghĩ giống ma quỷ đó lại biến mất, dù sao đã như thế này, không thể càng hỏng bét, liều một chút không được sao? Trương Hiểu Huyễn bất nhân trước, anh cần gì phải khổ sở che chở cho y, lần này, ý nghĩ này chiếm thế vững chắc trong lòng y, Vương Chí Cường thật sự rất buồn bực, làm sao trong nhân tính của mình, vẫn còn có một mặt ác như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, y cũng không phải là gian ác, mà là một thần tiên không tốt đang dùng ý niệm thâm nhập vào đầu của y. Trần Thái Trung không thể đọc được ý nghĩ của y, nói không chừng chỉ có thể ép buộc thâm nhập vào một vài cái liên quan tới và những ý thức chủ quan. Vì thế, cảnh sát của phòng giám sát cấp thành phố trong ngày thứ hai đã thu được thông tin mới, Vương Chí Cường đã phản bác. Cú đá đó là của phó đồn trưởng Trương, tuy nhiên sau đó, anh ta thừa nhận với tôi, một khi có người hỏi, để tôi thừa nhận. Anh ta còn nói sau này tôi sẽ có không ít lợi lộc. Trời đất chứng giám, Trần Thái Trung thâm nhập ý thức không hề có câu nói cuối cùng của anh ta. Tuy nhiên, thế giới này vốn dĩ chính là như vậy, lời nói dối giống như làm kỹ nữ, lần đầu tiên là khó khăn nhất, sau đó lại không sao cả, nếu là thiên phú đủ mạnh, chỗ nào cũng có trò giỏi hơn thầy làm ví dụ, hơn nữa tất nhiên không phải là vấn đề hiếm thấy. Chuối thật, lời này của Vương Chí Cường, mấy sĩ quan cảnh sát thẩm vấn nghe xong nhìn nhau, mọi người đều là tay già đời, tự nhiên biết khả năng của câu đó cũng có tính khả nghi, dù sao chỉ có hai người ở hiện trường, đúng là kiểu cục diện chết không đối chứng. Rốt cuộc là có khả năng hay là khả nghi, người của phòng giám sát cũng là tay già đời, có rất nhiều kiểu phân biệt thủ đoạn, nhưng, Vương Chí Cường cũng là cảnh sát, tất nhiên là không thiếu năng lực ứng đối. Nói cho cùng, vẫn là Vương Chí Cường nhận thấy, đây là một cây rơm cứu mạng, một lời giết người, chỉ cần người chụp bức ảnh kia không xuất hiện, người của phòng giám sát căn bản sẽ bó tay với y, người còn sống, chỉ cần có một chút hy vọng, đều nỗ lực nắm lấy. Hơn nữa Trương Hiểu Huyễn hại y tới bước này, trong lòng y sự bất bình cũng quá lớn. Cho dù bản thân ngồi tù cũng phải kéo được người này xuống nước. Trương Hiểu Huyễn nghe thấy tin tức này, cũng giống như đã trúng một côn vào đầu, rất lâu không thể nói gì, nửa ngày mới hỏi lại. Nếu là tôi đá, vậy vì sao người ngồi xổm kia là anh ta? Chấm, đối mặt với vấn đề hỏi lại, câu trả lời của Vương Chí Cường rất tuyệt vời. Tên họ Trương khốn khiếp đã nói, tiểu Vương, giúp tôi lục soát trên người của y có hàng cấm gì không, lãnh đạo có lệnh tôi dám không vâng lời ư, ai ngờ tôi vừa tới gần người này, liền cảm thấy mạch đập của y rất yếu, thế là đề nghị Trương Hiểu Huyễn đưa người đi bệnh viện. Như thế rất tốt, y không những đánh một quốc xuống, thậm chí tên của Trương Hiểu Huyễn cũng không gọi tới, trực tiếp hô hai chữ, khốn kiếp. Trương Hiểu Huyễn nhận được đáp án này, thật sự là giờ khóc giờ cười tới mức không nói lên lời. Tôi lấy tính giai cấp của 15 năm đảng viên Đảng Cộng sản đảm bảo tôi không nói sai. Y còn có tính giai cấp, sau đó không lâu, Vương Chí Cường ở phòng thẩm vấn kế bên mắng to. Y làm chuyện xấu xa, tôi là không muốn nói. Người ta vào hộ khẩu thì lại trực tiếp lên giường của y tới văn phòng cục dân chính làm giấy chứng nhận khuyết tật thì phải nhét tiền vào tay y. Cái này náo nhiệt đây, vì bảo vệ không để mình vào nhà giam, hai người cùng tranh nhau vạch chỗ yếu của nhau, nhìn bản thẩm vấn ghi chép, Lưu Đông Khải cũng cảm thấy không thể tiếp tục xem nữa. Chuyện này, dừng ở đây đi, nếu để hai con chó điên cắn nhau, không biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì nữa đây. Chuyện này, nên làm thế nào đây? Trưởng phòng giám sát trợn mắt nhìn về phía phó cục trưởng Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật y cũng không muốn thẩm vấn tiếp, vốn dĩ việc này, chính là có thể lớn có thể nhỏ. Hừm, chờ tôi thông báo nhé. Hai người này vẫn tiếp tục bị giam giữ cách ly. Lưu Đông Khải quyết định phải cùng Cổ Hân nói chuyện, bất luận như thế nào, thi thể kia đã hỏa táng rồi, chuyện này truyền đi thật sự không tốt, nếu lên tới trình tự công tố thì rắc rối lớn, có thể giải quyết trong nội bộ hệ thống không? Cổ Hân trả lời rất khéo léo. Ông hỏi tôi như vậy tôi cũng chỉ có thể hỏi lại bí thư Sầm, sếp Lưu ông cũng biết chuyện này là Sầm Quảng Đồ thông báo cho tôi cũng không biết ý nghĩ của anh ta là gì. Chuyện này truyền ra ngoài, là gièm pha. Lưu Đông Khải không muốn để Cổ Hân nhìn thấy sắc mặt của mình, nhưng tình thế này, không tỏ ra vẻ sự việc nghiêm trọng, chuyện này vốn dĩ không có cách dừng nào khác. Đồn trưởng Cổ, hy vọng anh có thể đứng trên góc độ đại cục để suy xét cùng Sầm Quảng Đồ kết nối một chút. Mẹ, nói sao mà nhẹ thế, anh đi đi, anh cao hơn y nửa cấp bậc mà. Trong lòng Cổ Hân chỉ hai từ cay đắng, tuy nhiên y cũng biết chuyện xấu hổ này, không tới mức bất đắc dĩ, Lưu Đông Khải không thể mất đi người này. Chuyện này, nên kết thúc như vậy không? Cổ Hân có chút do dự. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, tên của Trương Hiểu Huyễn, trong hệ thống coi như là bốc mùi ở đường lớn rồi, trừ phi y mang con gái của mình ngủ với Vương Hoành Vĩ. Nếu không thì không có khả năng quay lại, nên là có thể chút giận rồi nhé. Chủ việc này cũng cảm thấy nên dừng ở đây rồi. Chỉ có điều, vào lúc này, Cổ Hân nghĩ tới Trần Thái Trung, chuyện này xuất hiện quá đúng lúc cũng quá kỳ quặc. Chẳng nhẽ, là trưởng phòng Trần một tay thúc đẩy sao? Ừ, rất có khả năng ư, nghĩ tới đây, đồn trưởng Cổ quyết định tìm Trần Thái Trung tư vấn một chút chuyện này rốt cuộc nên xử lý như thế nào. Tuy nhiên, Trần Thái Trung thật sự vẫn còn non nớt, kinh nghiệm trong quan trường, cũng còn kém xa y, nghĩ tới cái này, Cổ Hân thậm chí có chút lo lắng, chuyện này ngay từ khi bắt đầu phát sinh tôi cũng nên nói với Trần Thái Trung. Bất luận như thế nào, nếu y đã dựa vào Trần Thái Trung, gặp phải chuyện lớn giải quyết không thông báo, rõ ràng là trong mắt không có lãnh đạo của mình rồi, tác phong này không thể chấp nhận được. Đúng vậy, cho dù chuyện này không phải là Trần Thái Trung làm, mình cũng nên đi thông báo một tiếng, nếu không sau khi Trần Thái Trung nghe nói đến, phát sinh ra cách nghĩ gì đó đối với mình, vậy đúng là không đáng. Trên thực tế, trong lòng Cổ Hân không ngờ nhận thấy một cách mơ hồ. Trong giới quan trường, có lẽ là kiến thức và kinh nghiệm của mình so với trưởng phòng Trần mạnh hơn chút nhưng là ở trong trung tầng và cao tầng. Ngược lại cũng chưa chắc là có chuyện như vậy đúng chứ. Người ta khi ở cấp bậc thấp cũng là khinh thường kiến thức của những người ở bậc thấp đúng chứ? Trần Thái Trung lúc này, đang ở phòng nghiệp vụ 2 bị Đinh Tiểu Ninh cuốn lấy choáng váng hoa mắt. Tôi nói, cháu trai của cô năng lực cực lớn mà, vì sao không nói với anh ta đi? Có một câu của Lão Hoàng, 10 tên quan chí bằng cũng chết chắc thôi. Thiệt tình, sớm biết thì hôm nay không đi làm. Hắn đưa đầu ra xem xét, lại phát hiện ra Tiểu Kê và Tiểu Trư đều dựng đứng tai, không ho he một tiếng. Thời tiết tốt như vậy, các anh không đi dạo ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nghe thấy câu đó, đứng lên dọn dẹp một số đồ vật đi ra ngoài, hiện tại phòng tiếp đón của phòng nghiệp vụ 2 cùng với phòng nghiệp vụ Trương Linh Linh khá giống nhau, trang phục và đạo cụ cần có cũng không thiếu. Đó đều là Tiểu Cát đi tới chỗ Lý Kế Phong lãnh về. Người dựa vào ăn mặc hai người này đi ra ngoài, cũng ra hình ra dạng ấy nhỉ. Cách Trương,